Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, phàm đế lệnh chi ý. Tiên Vũ vực, Vương Khai nghe lập tức lông mày nhíu lại, càng phát giác mình biết đồ vật, có phải hay không có chút quá ít. Cứ tiếp như thế, về sau còn muốn thế nào thổi ngưu bức rồi. Mập mạp chết bầm, Tiên Vũ vực vì sao? Người biết không? Vương Khai rất là tò mò mà hỏi. Lưu Bàn Tử nghe vậy ngẩn người, run lên bụng bự, đong đưa đầu nói ra. Bần tăng sớm đã quên mất hồng trần. Có lẽ trước kia biết, nhưng là hiện tại, sớm đã quên. Cái này bức trang, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng không khỏi kéo ra. Ngược lại nhìn lấy Ngưu Gia Thiên, híp mắt hỏi, lão Ngưu khẳng định biết a. Ba ba. Ngưu Gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút ngạo nghễ úng thanh hừ nói. Đó là tự nhiên, Tiên Vũ vực chính là sáu châu nhất đảo gọi chung. Phàm châu cũng coi như trong đó. Chỉ bất quá, phàm châu sớm tại vạn năm trước cũng đã tuyệt tích. Cho nên khi thế sáu châu nhất đảo người, cũng không biết phàm châu chỗ. Thẳng đến phàm châu nữ đế xuất thế, vừa rồi khiến cho phàm châu một lần nữa về tới sáu châu nhất đảo rất nhiều vũ tu trong tầm mắt sao. Sáu châu nhất đảo, nên vì bảy châu nhất đảo gọi chung. Tiên Vũ vực nội tình phong bế đã có vạn năm. Bây giờ đại nạn đã đến. Cho dù đem nội tình lộ ra, cũng đủ để mặt đối chỗ có tai họa. Kim Sí Thánh Tổ đạm mạc nói. Kim Long tộc trưởng đồng dạng một bộ mãn bất tại ý biểu lộ. Sát Vương mở chi tâm đã định. Vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem Vương Khai chém giết nơi này. Mặc dù vận dụng nội tình, cũng sẽ không tiếc, không vì cái gì khác. Chỉ vì Vương Khai sở tác sở vi, đã làm tức giận đến Kim Long tộc phong tuyến cuối cùng. Đối với Kim Long tộc trưởng tới nói, Kim Sí Thánh Tổ, hiển nhiên sẽ không ép quá mau. Chí ít cũng không có nhất định Vương Khai chi tâm. Chỉ cần giao ra Kim Vũ quả, tự nhiên sẽ coi như thôi. Dù sao, Vương Khai đối Kim Sí đại bằng tộc hành động, còn lâu mới có được Kim Long tộc như vậy thảm trọng. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đem nội tình chuyển ra. Đến lúc đó song phương lấy nội tình đại chiến, muốn không bị hao tổn thương, đó là không có khả năng. Vương đế tử, có thể hay không bán lão hủ một cái chút tình mọn? Đem cái kia 10 khỏa kim vũ quả cùng thanh long hóa đạo ao còn cho bọn hắn. Lôi Bát Xích cau mày đầu nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có như thế, cho dù song phương chiến lực tương đương, nhưng nếu là động ra nội tình, muốn chỉ lo thân mình, là tuyệt đối không thể nào. Rất nhiều thế lực càng biết khó mà thiện. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Ngưu Gia Thiên thẳng phì mũi. Lưu Bàn Tử càng là lớn mắt trợn trắng, thần tình kia bên trên đều là im lặng đến cực điểm chi ý. Từ Vương Khai trong tay muốn cái gì? Chẳng lẽ là mộng còn chưa tỉnh sao? Vương Khai giờ phút này thần sắc cũng là quái dị không thôi. Như thế nào đều không nghĩ tới Lôi Bát Xích, sau cùng lại sẽ đưa ra như thế điều kiện. Bất quá, còn không tới kịp mở miệng, cái kia Kim Long tộc trưởng chính là dẫn đầu quát chói tai lên tiếng. Không có khả năng, Thanh Long hóa đạo ao tự nhiên muốn trả lại Kim Long tộc. Mà Kim Long thánh tôn cái chết, cùng tộc ta cường giả thương vong sự tình, Vương Khai tất yếu lấy cái chết tạ tội. Kim Long tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn nói, thần sắc âm lãnh ánh mắt dày đặc, rõ ràng là một bộ không chết không thôi làm dáng. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai đã đem Kim Long tộc làm tức giận đến mức nào. Lôi Bát Xích nghe vậy sắc mặt càng khó xử, khi bên dưới cau mày đầu, trầm giọng nói ra, việc này, chắc hẳn tụ bảo lâu sẽ cho Kim Long tộc một cái công đạo. Nếu là đến lúc đó thật không thể để cho Kim Long tộc hài lòng, Chí Tôn đạo môn đem sẽ không lại nhúng tay việc này. Ngụ ý, mặc cho Kim Long tộc như thế nào tập sát Vương Khai, Chí Tôn đạo môn cũng sẽ không tiếp tục sẽ ra mặt cứu. Nhưng là lời ấy, nghe vào Kim Long tộc trưởng trong tai, lại dẫn tới hắn thần sắc khinh thường đến cực điểm, cười lành lạnh nói, Lôi Bát Xích, Người tuy nhiên muốn nhân cơ hội đem Vương Khai giải cứu ra Yêu Châu thôi. Như thế hoãn binh chi kế. Thật coi bổn tộc trưởng không nhìn ra được sao? Một khi Vương Khai không tại Yêu Châu, cho dù Kim Long tộc thế lớn, cũng tuyệt đối khó mà tại nhân loại châu trong đất chém giết Tụ Bảo Lâu đế tử a. Cái kia cùng khiêu chiến mọi người loại đỉnh phong thế lực, có gì khác biệt? Người cùng yêu, vốn cũng không cả hai cùng tồn tại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ không muốn cho bản trưởng lão một cái chút tình mọn sao? Lôi Bát Xích hai mắt phát lạnh, khí chất bỗng nhiên dày đặc lạnh xuống. Kim Long tộc trưởng thấy thế long đầu ngóc lên, một đôi mắt rồng hàn quang chợt hiện nhìn xuống Lôi Bát Xích. Lãnh nhiên cười nói, chính là không cho, lại như thế nào? Ông, trong khoảnh khắc, hai vị thánh bên trong đế tôn khủng bố uy áp quét sạch mà ra. Nhưng mà sau cùng, nhưng cũng là riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Chờ một chút, các ngươi gắn xong bức sao? Để bản thiếu giao ra Thanh Long hóa đạo ao cùng Kim Vũ quả. Xin hỏi điều này có thể sao? Còn có, để bản thiếu cho ngươi một cái công đạo. Cho ngươi đại gia bàn giao. Bản thiếu chính là Tiên Vũ vực chi chủ. Dậm chân một cái thiên băng địa liệt nhân vật. Là ngươi có thể tùy tiện uy hiếp sao? Kim sắc loài bò sát cùng tóc vàng gà. Các ngươi hẳn là huynh đệ song hành. Đồng bào cùng một mẹ a. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra. Nhất thời dẫn tới Lôi Bát Xích thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Cái kia Kim Sĩ Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng càng là sắc mặt tái nhợt nổi giận đến cực điểm. Chán đầu gân xanh chuẩn bị nổ lên. Bộ dáng kia, uyển như phong ma, không hổ là vương thành thổi thần. Bần tăng bội phục, Lưu Bàn Tử lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tiên Vũ vực việc này, mới vừa vặn bị Vương Khai biết, liền đã trở thành hắn thổi ngưu bức ngôn ngữ. Như thế thổi thần, khi thật lợi hại. Như thế một màn, để Lôi Bát Xích trăm mối vẫn không có cách giải. Sự tình đều đến bây giờ mức độ này. Vương Khai đến cùng từ đâu tới lực lượng, còn dám càn rỡ như thế thả ra hào ngôn. Thật tình không biết, Vương Khai chẳng qua là muốn thổi cái ngưu bức thôi. Các ngươi không cần như vậy ánh mắt nhìn lấy bản thiếu. Nếu như thật có bản sự kia, đại khái có thể động thủ qua đi thử một chút. Bản thiếu liền để các ngươi kiến thức một chút. Như thế nào Tiên Vũ chi chủ, vạn tộc cộng tôn nhân vật, ân, cam đoan sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thây. Vương Khai thần tình lạnh nhạt vô cùng, lật tay ở giữa, liền đem một khối thất thải lệnh bài lấy ra ngoài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thánh hoàng cảnh. Thất thải phàm đế lệnh, người đúng là phàm đế đệ tử. Gặp này lệnh bài, Kim Sĩ Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng, thậm chí Lôi Bát Xích, đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu nói Vương Khai chỉ là Tụ Bảo Lâu đế tử cũng không sao. Nhưng thất thải phàm đế lệnh, nhưng chỉ có phàm châu nữ đế đệ tử mới có thể có được. Thân phận so với thánh tử còn phải cao hơn một đầu. Tuệ Huyền Phương Trượng thấy thế, chắp tay trước ngực niệm nói, A-di-đà Phật, bần tăng rốt cuộc minh bạch, lúc trước phàm châu nữ đế thí chủ tại sao lại tự mình ra mặt vì đó hộ đạo. Sớm tại Vương Khai tại, Phật châu ngưng tụ nguyên khí đạn dẫn xuất vô số cường giả vây xem thời điểm. Phàm châu nữ đế chính là mời ra Liễu Tuệ Huyền Phương Trượng, ngồi chung trong hư không bảo hộ, lúc đó Tuệ Huyền Phương Trượng còn thật bất ngờ. Bất quá là Tụ Bảo Lâu đế tử mà thôi. Tại sao lại như vậy nhận phàm châu nữ đế yêu ái? Cho dù là Tụ Bảo Lâu thánh tử, cũng đều tuyệt đối không có cái kia đãi ngộ. Dù sao, đế tử, thánh tử, này hai cái hàm cấp, cùng Tụ Bảo Lâu chi chủ, phàm châu nữ đế đệ tử thân phận tới nói, căn bản tính không được cái gì. Sao sao sao cầu vốt cuối chương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.